chính là tự thuật. Giống như là tại tự thuật một kiện phi thường chuyện bình thường, không có gì tâm tình chập chờn. Không giống như là phía trước cái kia không có hoàn toàn khôi phục ký ức Diệp Chỉ, khi nhìn đến Tô Trần về sau, sẽ có loại hận, lửa giận, nghĩ muốn rửa sạch đã từng khuất nhục cấp bách cảm giác vân vân. Trước mắt cái này Diệp Chỉ, thật sự rất lạnh rất lạnh. Bất quá, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Chỉ lại nói, vì sao không giết ta đây? Tô Trần cười, hắn rất hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Chỉ. Dựa theo hắn và Diệp Chỉ ở giữa cừu hận, nàng muốn giết mình mới là bình thường nhất. Tiểu thiên thế giới bên trong, ngươi, xem như không tệ, ta, quý tài. Diệp Chỉ thản nhiên nói. Tô Trần đôi mắt đẹp chỗ sâu, hơi hơi sáng lên. Hắn bắt được một cái tin tức trọng yếu, Diệp Chỉ tựa hồ không phải tiểu thiên thế giới người. Chẳng lẽ là đại thiên thế giới? Kỳ quái, thật kỳ quái. Nàng rõ ràng là 9 tầng thần các thánh nữ a. Vậy ta nếu là đặt ở đại thiên thế giới bên trong đâu, tính là gì cấp bậc tồn tại? Tô Trần tò mò hỏi. Hắn bây giờ đối với đại thiên thế giới cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như có thể từ Diệp Chỉ nơi này hiểu rõ đến một chút tin tức, không thể tốt hơn rồi. Tại đại thiên thế giới bên trong, ngươi ngay cả vô tận bảng còn không thể nào vào được. Ngươi đối với đại thiên thế giới, đối với lực lượng, đối với thực lực, đối với võ đạo, hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Chỉ trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh thường, liền xem như vô tận bảng cuối cùng, cũng phải là chư thần cấp 9 tầng mới có thể cất bước. Chính là Diệp Chỉ, phía trước, tại đại thiên thế giới, nàng cũng chỉ là rơi tại vô tận bảng cuối cùng nhất. Đương nhiên, bây giờ lời nói, Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi kích hoạt lên, nàng có nắm chắc tại 1.000 năm bên trong, tiến vào vô tận bảng trước 10.000 tên. Ta hoàn toàn không biết gì cả sao? Tô Trần cười. Đúng, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Chỉ Nga thủ gật đầu, tâm tình của nàng nhìn lên tới, vô cùng bình tĩnh, không có cừu hận cái chủng loại kia. Nàng bây giờ tìm đưa lên cửa, cũng không phải là vì báo thù vân vân. Trí nhớ của nàng khôi phục, đứng độ cao cao, nàng đường đường đại thiên thế giới Diệp chiến tộc tiểu công chúa, sẽ cùng một cái tiểu thiên thế giới tiểu tử có chỗ gọi là cừu hận sao? Nếu như không phải chấp niệm quá nặng, sợ đối với mình tương lai võ đạo có chỗ ảnh hưởng, nàng thậm chí ngay cả tìm đến Tô Trần báo thù hứng thú đều không có. Một cái cá voi xưa nay sẽ không tìm một cái con tôm nhỏ đi báo thù các loại, bởi vì con tôm nhỏ, quá nhỏ, không xứng. Đã ta hoàn toàn không biết gì cả, không bằng, ngươi để cho ta tìm hiểu một chút đi. Tô Trần sờ lên cái mũi của mình. Ngươi, ra tay đi. Diệp Chỉ đôi mắt đẹp giảm, rốt cục lóe lên một tia cảm xúc, một tia kinh ngạc cảm xúc. Tô Trần vậy mà không có cầu xin tha thứ, vậy mà không có sợ hãi, không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Lại còn muốn cùng tự mình động thủ, có chút ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, nàng sau khi xuất hiện, Tô Trần nên cầu xin tha thứ, quỳ xuống, khẩn cầu sự tha thứ của mình. Sau đó, nàng chấp niệm, cũng liền biến mất, cũng liền có thể trở về Diệp chiến tộc rồi. Nàng không có thời gian tiêu hao tại tiểu thiên thế giới dạng này võ đạo sinh sôi tương đối bần cùng, tan tác vị diện, không nghĩ tới. Hoàn toàn ra ngoài ý định, đối phương lại còn thật muốn cùng mình giao thủ. Đến cùng, là ai cho hắn dũng khí? Đối với Tô Trần thực lực hiểu rõ, Diệp Chỉ còn dừng lại tại Tô Trần tại quỷ vực chiến trường bên ngoài cùng Hải Hống Thần Tự ở giữa tranh đấu. Về phần Tô Trần tiến vào chiến trường về sau, tuần tự diệt sát Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng cùng Hồng Kính, Hoang Chiết Thiên Truyện, thông qua bảng điểm số điểm tích lũy biến hóa. Nàng ngược lại là ẩn ẩn biết rõ được có thể chuyện gì xảy ra. Tô Trần thực lực gì nàng là không biết. Dù sao tại quỷ vực chiến trường cảnh nội người tu võ chỉ có thể nhìn thấy bảng điểm số ba động, không nhìn thấy cái khác cùng là người dự thi chiến đấu hình ảnh vân vân. Trên thực tế giờ phút này đâu chỉ Diệp Chỉ tương đối kinh ngạc, kia ức vạn chúng người xem nhóm cũng đều kinh ngạc. Tô Trần thật muốn cùng Diệp Chỉ động thủ. tựa hồ có chút lấy trứng chọi với đá. A, coi như Tô Trần diệt sát Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng, nghiền sát Hồng Kính, Hoang Chiết Thiên, coi như Tô Trần tiêu diệt Phụ Cốt Trùng Trùng Vương, nhưng nếu như cùng một cái chư thần cấp 9 tầng kinh khủng tồn tại động thủ, cũng chỉ có một con đường chết a. Loại tình huống này, chẳng lẽ không cần phải tận lực tránh cho chiến đấu sao? Chẳng lẽ không phải cùng Diệp Chỉ nói lời xin lỗi, nhận cái thua sao? Cũng không mất mặt. Dù sao, Diệp Chỉ không biết chiếm được kỳ ngộ gì, đã đến một loại siêu thoát cấp độ, chư thần cấp 9 tầng, vô địch hết thảy, nghiền ép hết thảy a. Một cái cảnh giới trong truyền thuyết, một cái điều muốn vượt qua Thái Sơ Đại Lục thừa nhận cực hạn phạm vi cảnh giới. Tô Trần chính là cho bây giờ Diệp Chỉ xin lỗi, cho dù là ở trước mặt nàng ra vẻ đáng thương, dập đầu, cũng không tính là chuyện mất mặt gì, là có thể lý giải, là thông minh biểu hiện. Huống chi, nhìn lên tới, Diệp Chỉ tựa hồ cũng có được chân chính trí cường giả khí độ, nàng từ đầu đến cuối, cũng không có cái gì sát ý. Tô Trần chỉ cần cúi đầu, nhận thua, xin lỗi, làm không cẩn thận, Diệp Chỉ thật có thể buông tha hắn. Cần gì phải tranh một hơi thở, vạn nhất mệnh đáp thượng, cỡ nào không đáng. Rõ ràng, Tô Trần mới hơn 100 tuổi, liền đã có được chư thần cấp 7 tầng thậm chí 8 tầng cảnh thực lực. Không cách nào hình dung, không cách nào đánh giá, nghịch thiên kinh tuyệt tiềm lực a. Lúc này nếu là nạp mạng, quả thực quá thua lỗ, cũng quá tiếc nuối. Càng là yêu nghiệt, càng là thiên tài, cần phải càng là chân quý chính mình tính mệnh mới là. Tiểu tử này, Quách Trừng nhíu mày, thở dài, hắn thưởng thức Tô Trần thà chết chứ không chịu khuất phục, không sờn lòng, nghịch thiên mà đi, có thể Tô Trần cũng quá mức, hoàn toàn là cứng rắn đến một tia cũng không thể gãy, kiên cường dễ gãy. Loại này kiêu ngạo đến rồi cốt tủy chỗ sâu tính cách, cũng không tốt, dễ dàng chết sớm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1839, không vội, ba canh, Tu ca ca, ngươi liền nhẫn một lần, không được sao? Thần Diệp Giao cắn môi, bất đắc dĩ, có điều, nghĩ lại, nếu như Tô Trần thật là loại kia lý trí, sẽ nhịn người. Nàng sẽ còn như vậy si mê hắn sao? Sâu như vậy yêu hắn sao? Nếu như có thể nhường nhịn, nếu có lý trí, vậy thì không phải là Tô Trần rồi. Chủ nhân, ngươi là vô địch. Đế Khung tự lẩm bẩm, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Mặc dù nàng cũng rất khẩn trương, nhưng nàng có thể hiểu được chủ nhân lựa chọn. Đây chính là chủ nhân, một cái chưa từng sau đó lui nam nhân. Một cái ngạo đã tới chưa một bên, không có phổ nam nhân, một cái để cho người vừa yêu vừa hận, không bớt lo nam nhân. Chính mình muốn chết, có thể trách không được hắn người. Hứa Lâm Úy cùng Lâm Kình, nhưng là đáy lòng tự lẩm bẩm, già nua con mắt oán độc mà phức tạp. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần thật là vừa thối vừa cứng, Tô Trần thần tích, hẳn là cũng muốn tới này là ngừng đi. Bất kỳ thần tích, bất kỳ cái gì không thể tưởng tượng nổi. Dù sao là có hạn độ a, chư thần cấp 9 tầng đều có thể miểu sát nàng và Lâm Kình rồi. Tô Trần chính là thật chân thần chuyển thế, cũng tuyệt đối không thể nào là Diệp Chỉ đối thủ, tuyệt đối. Giờ phút này, kia ức vạn chúng người xem bên trong, trên thực tế cũng có rất nhiều người là đúng Tô Trần tràn đầy kính nể. Đối mặt chư thần cấp 9 tầng cảnh, còn có thể đứng đấy, đã là mạnh vô địch. Còn có thể trêu chọc tiếng gió, mặt không đổi sắc, càng là tên điên bên trong tên điên. Mà Tô Trần còn muốn cùng với giao chiến, có loại dũng khí này, liền xem như cuối cùng, Tô Trần thật đã chết rồi. Cũng đủ để bị người nhớ rõ cả đời. Một cái có thể làm cho dũng khí, hai chữ thuần túy tới mức này người, là làm người kính nể. Một giây sau, Tô Trần động thủ, đã Diệp Chỉ để hắn xuất thủ trước. Hắn cũng không có gì tốt do dự. Trong cơ thể, tam lực chuyển hóa, thần bí xương thù, chư thiên tinh thần đại trận, không cần phải nói, tự nhiên là kích phát. Lão Long, tịch lực lượng, cũng đều dùng tới. Cổ hồn huyết mạch, đồng dạng dùng tới. 20.000 tỷ long chi lực, mạnh mẽ ở thể nội. Hạo Đãng Tê Minh, Bành Trướng Trường Tồn, Thiên Vu Sơn, Hắc Ám Tịch Diệt, Dung Hợp. Thiên Vu Tịch Diệt, đi. Tô Trần bỗng nhiên giơ tay lên, một tay Hắc Ám Tịch Diệt trùng sáng, trướng mắt bỏng mắt, đen nhánh khiếp người, lặng yên không một tiếng động, quỷ dị chuyển động, xuyên thủng hết thảy không gian, không khí, giống như màu đen ảo giác, lóe lên một cái rồi biến mất. Một tay Thiên Vu Sơn, nặng nề, phong cách cổ xưa, thương xám, năm tháng vết tích bao phủ, hùng hậu trấn áp, cộng hưởng Tê Minh, một núi đẩy ra, vạn vật đều là tịch diệt, Thiên Vu Sơn ba động, trước mắt, một đạo hỗn độn hư vô lộ tuyến rõ ràng tràn ngập ra. Mà khi Hắc Ám Tịch Diệt cùng Thiên Vũ núi đồng thời đánh ra về sau, cả hai ai, tại đại điệp ra quy tắc thúc đẩy, dẫn dắt phía dưới, tựa như là đinh ốc cùng đinh ốc và mũ ốc vít, lẫn nhau có lực hấp dẫn, lẫn nhau dẫn dắt, trong nháy mắt, dung hợp, màu đen cùng màu xám xanh ở giữa, nước sữa hòa nhau, dập dờn, bao phủ, kéo dài, hỗn hợp, trong nháy mắt, Thiên Vu Tịch Diệt, dung hợp hoàn thành, sơn hình, tan rã tiến lên, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, có thể tốc độ nhanh hơn, giống như là bóng đêm thương khách, khóa chặt Diệp Chỉ, cực điểm mà đi. Diệp Chỉ, từ đầu đến cuối, cũng không có động, đứng ở nơi đó, yên tĩnh, u tĩnh giống là một đóa nở rộ tuyết liên hoa, một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm trước mắt, thẳng đến Thiên Vu Tịch Diệt tới, đôi mắt đẹp của nàng chỗ sâu, rốt cục có một tia thần sắc biến hóa, là kinh ngạc, nồng nặc kinh ngạc, nàng vậy mà từ Tô Trần một chiêu này bên trong, cảm nhận được mùi nguy hiểm, cái này sao có thể, dưới cái nhìn của nàng chính là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đảm nhiệm theo Tô Trần công kích, khả năng cũng sẽ không cho nàng tạo thành chút nào tổn thương, dù sao, chênh lệch quá lớn, tựa như là một con voi, đứng ở nơi đó, đảm nhiệm theo một con kiến cắn xé. Thì phải làm thế nào đây? Có thể phá ra sao? Nhưng mà, theo Tô Trần ra chiêu, theo kia Thiên Vu Tịch Diệt đến, nàng đột ngột phát hiện, chính mình tựa hồ sai rồi. Chính mình tựa hồ coi thường Tô Trần, coi thường cái này chấp niệm. Có điều, coi như như thế, coi như nàng cảm thấy mình có một cái nho nhỏ phán đoán sai lầm, kiêu ngạo như nàng, cũng sẽ không có bất kỳ hối hận. Liền xem như kinh ngạc, coi như Tô Trần thực lực ra ngoài ý định. Thì sao? Diệt. Diệp Chỉ bỗng nhiên quát đến, âm thanh rét lạnh, thấu xương, thanh thúy, linh động. Một tiếng hạ xuống, tay phải của nàng, thoáng cái nâng lên. Kia thông thông ngọc thủ, trắng nõn, ưu mỹ. Trong nháy mắt một cái trước mắt, chỉ thấy một đạo băng nhận luồng khí xoáy, bị nàng bắn ra. Kia băng nhận luồng khí xoáy, vô cùng vô cùng vô cùng ngưng thực, nhìn lên tới, tựa như là thật sự băng nhận. Băng nhận, cực điểm trong suốt, thật giống như bị trà sát một lần lại một lần thuần sắc thủy tinh pha lê. Lại, băng nhận hình thái, không là bình thường băng nhận hình thái, nó càng thêm phức tạp. Băng nhận có 64 một bên, 64 mũi dao, mỗi một mũi dao đều là rõ ràng, chính xác. Mỗi một mũi dao đều giống nhau như đúc, tựa như là một cái hàng mỹ nghệ lão sư phó hao phí mấy cái năm tháng thủ công điêu khắc. Kia băng nhận sau khi xuất hiện, có thể thấy rõ ràng, chung quanh, tất cả không khí, không gian, đều nhanh nhanh trở thành băng hình dáng, đông kết hết thảy, màu trắng bạc thế giới, thoáng cái bao khỏa giữa thiên địa, hết thảy, đều phảng phất không thể động, chỉ có kia băng nhận. Cực điểm tốc độ, thuấn di mờ mịt, khóa chặt Thiên Vu Tịch Diệt, thẳng tắp mà đi. Một lát sau, tê, một đạo thanh âm rất nhỏ, nhộn nhạo lên, đập vào mắt. Thiên Vu Tịch Diệt, một phân thành hai. Đối mặt băng nhận đến, Thiên Vu Tịch Diệt phảng phất thành đậu hũ đồng dạng, mảy may đều chống cự không được. Băng nhận mạnh mẽ, có thể thấy được lốm đốm. Có điều, băng nhận tại bổ ra Thiên Vu Tịch Diệt sau đó chính mình cũng ảm đạm, tan rã rồi. Hiển nhiên, nó nhìn lên tới nhẹ nhàng, trên thực tế, cũng không dễ dàng. Còn muốn tiếp tục không? Tĩnh mịch bên trong,

liên quan tới Tô Trần cái này chấp niệm, trong mắt của nàng đều thoáng cái thành chuyện cười. Chỉ là muốn trước khi đi, tùy ý, dễ dàng, thuận tay giải quyết hết cái này chấp niệm. Dưới cái nhìn của nàng, đơn giản như cùng nàng hô hấp một ngụm không khí. Nàng đường đường chư thần cấp 9 tầng cảnh, đã vô địch khắp cả Thái Sơ Đại Lục đi. Có nàng không giải quyết được chuyện sao? Không nghĩ tới. Diệp Chỉ thật sự có chút tư duy hoảng hốt, cảm thấy mình tại làm ác mộng. Chính mình đơn giản buồn cười tới cực điểm. Suy nghĩ một chút phía trước chính mình cao ngạo, trong trẻo lạnh lùng, khinh thường, trào phúng, cao cao tại thượng vân vân. Có lẽ, tại Tô Trần đáy lòng, chính là một chuyện cười a. Nàng thậm chí có một loại xấu hổ cảm giác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1841, nhắc nhở ngươi một câu, năm càng, giờ phút này. Cửu Thương Thần Các, hoàn toàn tĩnh mịch. Không có khả năng. Diệp Khúc thì là đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, sắc mặt khó coi đều muốn tích thủy rồi. Muội muội của mình đã tìm về ký ức, còn kích hoạt lên Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi muội muội, chính diện giao chiến phía dưới, thua, đã thua bởi một cái hơn 100 tuổi, thiên đạo cảnh, đến từ tiểu thiên thế giới tiểu tử. CMN làm sao có thể, đánh chết hắn, cũng không tin tưởng. Diệp Khúc thân thể cũng bắt đầu run rẩy, trên thân, khí tức tại táo bạo sôi trào, chung quanh, phù yêu bà lão, Độc Cô Nam Thiên đám người đều run lẩy bẩy. Diệp Khúc giận dữ, vẻn vẹn khí tức liền chèn ép toàn bộ Cửu Thương Thần Các đều muốn sụp đổ rồi. Tiểu tử kia không đơn giản, có điều trước không nên gấp gáp. Diệp Giới Sơn mở miệng, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tô Trần, hắn thừa nhận đến rồi giờ phút này, hắn rốt cục đem chính mình kia ánh mắt cao cao tại thượng rời đến Tô Trần trên thân. Hắn không đến không thừa nhận, cái này Tô Trần là cái thiên tài, chính là đặt ở đại thiên thế giới, cũng là thiên tài. Loại thiên tài này, căn bản không nên là tiểu thiên thế giới có thể có, dựng dục. Có thể sự thật lại, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, nghĩ muốn cách quỷ vực chiến trường, đem Tô Trần nhìn thấu. Đáng tiếc, làm không được. Cha, nếu như muội muội thật sự thua, vậy đối nàng tới nói, không thua gì một cái ám ảnh trong lòng, không thua một cây châm gai. Diệp Khúc cắn răng, nói, nàng ngay cả Diệp Chiến Ngưng Thần đều thi triển, lại, nếu không, ta xuất thủ. Coi như cách quỷ vực chiến trường, nếu như hắn Diệp Khúc muốn xuất thủ, cũng có thể làm đến. Chí cường giả thực lực, ở đâu là nho nhỏ tiểu thiên thế giới cái gọi là những cái kia vực, giới chờ có thể đỡ nổi. Ngươi không thể xuất thủ, ngươi xuất thủ, đó chính là tại phá hư vị diện quy tắc rồi. Dù cho vùng thế giới nhỏ này thiên đạo ý chí sút giảm, ngươi cũng không thể làm như vậy. Bằng không mà nói, chúng ta toàn bộ Diệp chiến tộc đều biết lọt vào cắn trả. Diệp Giới Sơn trịnh trọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Khúc có chút luống cuống, hắn không cách nào tưởng tượng muội muội thật sự bại bởi một cái thiên đạo cảnh không đến 200 tuổi, đến từ tiểu thiên thế giới tiểu tử, lại nhận như thế nào chán đả kích. Muội muội có thể chịu được sao? Nàng còn có át chủ bài, tin tưởng nàng. Diệp Giới Sơn làm sao không khẩn trương, nhưng hắn giờ phút này chỉ có thể bảo trì trấn định. Hắn trầm giọng nói, Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi. Diệp Khúc ánh mắt sáng lên, sau đó an tâm rất nhiều. Đúng, muội muội còn không có dùng nàng lớn nhất át chủ bài. Nghĩ đến Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi đẳng cấp, Diệp Khúc một trái tim xem như an định. Nửa bước hỗn độn cấp bậc tồn tại, có thể miểu sát hết thảy a. Kia Tô Trần chính là lại yêu nghiệt, lại quỷ dị, tại Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi dưới cũng tuyệt đối không thể nào còn có thể thắng được. Giờ phút này, quỷ vực chiến trường bên trong, Diệp Chỉ Lăng ở nơi đó, trọn vẹn hơn 10 hô hấp đi qua, nàng đều đang trầm mặc. Bầu không khí một độ cực kỳ cứng ngắc. Thẳng đến hơn 10 hô hấp về sau, nàng giơ tay lên, sờ lên trên cổ mình đạo kia nhỏ xíu vết kiếm, trên tay lây dính một tia máu tươi, một kiếm này là ta thua. Nếu không, chúng ta dừng ở đây đi. Tô Trần mở miệng, cười cười, trước mắt Diệp Chỉ rất mạnh, so với mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi, hắn một kiếm kia, tuyệt đối có thể miểu sát đồng dạng chư thần cấp 9 tầng cảnh, lại chỉ là cho Diệp Chỉ một đạo nhỏ xíu bị thương ngoài ra, đủ để chứng minh Diệp Chỉ thực lực kinh khủng. Tiếp tục như thế, thật sự nếu không chết không ngớt, hết thảy còn khó nói. Hắn rõ ràng cảm nhận được, bây giờ Diệp Chỉ, cùng phía trước hắn biết cái kia Diệp Chỉ, tựa hồ có bản chất khác nhau. Có lẽ, trước mắt cái này Diệp Chỉ, còn có rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn. Đương nhiên, Tô Trần chính mình cũng có chính mình rất nhiều át chủ bài, thật cũng không đến nỗi sợ. Nhưng này sao tiếp tục đánh, vạn nhất lưỡng bại câu thương, được không bù mất. Nếu như nàng có thể buông xuống cừu hận, Tô Trần cũng không phải không thể thả nàng đi. Dù sao, từ đầu đến cuối, thua thiệt đều là Diệp Chỉ. Hắn là một tia thua thiệt không có ăn. Trên thực tế, Tô Trần không có chuẩn bị đem Diệp Chỉ mệnh lưu lại. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là trước mắt Diệp Chỉ. Cùng hắn biết đến cái kia Diệp Chỉ, tựa hồ là hai người cảm giác hoàn toàn không giống. Trước mắt cái này Diệp Chỉ tựa hồ đối với chính mình cũng không có sát ý. Một điểm này, từ phía trước nàng xuất hiện thời điểm, Tô Trần liền cảm nhận được. Một tia sát ý đều không có cái chủng loại kia. Không phải ngụy trang. Phẩm là nàng còn có một tia sát ý, vẫn là loại kia oán độc, cừu hận, không chết không thôi. Hôm nay, chính là đánh đổi một số thứ, cũng muốn đưa nàng chém giết rồi. Tô Trần cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Không, nhưng mà, đối mặt Tô Trần đề nghị, Diệp Chỉ lắc đầu, vẫn như cũ rét lạnh như băng, vẫn như cũ yên tĩnh. Nàng bởi vì Tô Trần mang tới sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi vân vân cảm xúc, cũng hoàn toàn thu liễm, biến mất. Ngược lại, đôi mắt đẹp chỗ sâu, nhiều một chút chiến ý, hứng thú, không chịu thua, quật cường hương vị. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, sâu kín nhìn chằm chằm. Nàng không tin, nàng đường đường đại thiên thế giới người, sẽ thua bởi một cái tiểu thiên thế giới người. Nàng không tin, nàng Diệp Chỉ có thể bại bởi một cái so với mình tuổi còn nhỏ nhiều như vậy người trẻ tuổi. Nàng không tin, nàng Diệp Chỉ chính là chư thần cấp 9 tầng, sẽ thua bởi một cái thiên đạo cảnh người. Còn muốn chiến, Tô Trần nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Ta muốn tiếp tục, bất quá, nhắc nhở ngươi một câu, tiếp xuống, ta sẽ vận dụng một cái kinh khủng, cấm kỵ tồn tại. Ta không xác định ta có thể hay không hoàn toàn trưởng khống nó, cho nên, ngươi có tử vong phong hiểm. Diệp Chỉ âm thanh lạnh lùng nói, nàng phải vận dụng tử lưu luân hồi thần lôi rồi, vận dụng lớn nhất lá bài tẩy. Nàng lời này vừa nói ra, Tô Trần đúng là không có cái gì, rất không có gì đáng kể. Vừa vặn về sau, nhân nhân, thủy yêu nhiêu, qua tiêu đám người, thoáng cái đều hít thở không thông, vô cùng khẩn trương. Nhân nhân càng là hô, đừng lại tiếp tục. Quỷ vực chiến trường ngoại tràng, Quách Trừng, Thần Diệp Giao, Đế Khung, Lăng Đồ đám người trên mặt kích động đều muốn điên cuồng vui mừng, thoáng cái biến mất hầu như không còn. Bên trên một giây, cũng bởi vì Tô Trần cùng Diệp Chỉ kiếm cuộc chiến bên trong chiếm thượng phong, mà hưng phấn không thể tự điều khiển. Một cái dây đã bị tàn nhẫn mà nhào một chậu nước đá. Diệp Chỉ muốn phải vận dụng một cái kinh khủng, cấm kỵ tồn tại. Có thể làm cho một cái chư thần cấp 9 tầng tồn tại nói là cấm kỵ tồn tại. Đến có bao nhiêu? Nhiều đáng sợ. Tô Trần còn có thể chịu được sao? Đáng chết. Cái này giống như là đang đánh cược đồng dạng. Tô Trần ngay từ đầu cũng chỉ có một thẻ đánh bạc. Thế nhưng là, thắng, một mực thắng, hiện tại, đều đã thắng đã không biết bao nhiêu lần, một cái thẻ đánh bạc biến thành 100 triệu cái thẻ đánh bạc rồi. Lúc này, chẳng lẽ lựa chọn tốt nhất không phải là mau chóng rời đi sao? Còn muốn tiếp tục đánh cược. Vạn nhất thua, phía trước hết thảy thắng được, đều là uổng phí đó a. Vạn nhất thua, làm không cẩn thận liền không có mệnh. Mấu chốt là, Diệp Chỉ chính là chư thần cấp 9 tầng, bằng nhau tại sòng bạc chi thần cấp bậc, có trời mới biết trong miệng nàng cấm kỵ tồn tại, đến có nhiều dọa người. Cùng thời khắc đó, Tô Trần đã bắt đầu thúc đẩy hỗn độn thần lôi, thần ma quỷ hỏa rồi.